cùng bão cái ôm. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Edit, Liberté, Uy, người mà ngươi theo nửa năm không được. Là quý ngữ phàm đại danh đỉnh đỉnh sao? An gia tựa tại quầy ba trêu chọc Diêm Cung Thiên nói. Cuối cùng có người cho ngươi chịu chút đau khổ. Gia hỏa này lâu như vậy không có tới chỗ nàng. Nay lại đến thế nhưng dẫn theo một tiểu mỹ nhân. Vẫn là người nổi tiếng đã lâu. Đừng nói đến hay không đến. Thật khó nghe, Diêm Cung Thiên nhăn mi lại. Nhất định là Sở Hán Vũ nơi nơi bán tin tức. Xem ra hắn lại buôn bán lời một số thu nhập thêm. Quả thật, tin tức Diêm Cung Thiên truy quý ngữ phàm nửa năm lại còn không có ăn đến ngon ngọt. Là từ trong miệng Sở Hán Vũ truyền tới. Làm cho nhất phiếu bạn bè cùng mọi người đều biết. Đối quý ngữ phàm lại tò mò không thôi. Chính là Diêm Cung Thiên vẫn thật cẩn thận không muốn họ nhìn thấy người mình yêu. Quái, trước kia không phải ngươi nói như vậy sao? Hiện tại lại thủ thân như ngọc đứng lên. Chen vào nói chính là Lôi Tử Dương. Bạn tốt thời đại học của Diêm Cung Thiên. Hắn vừa tiếp điện thoại đã nghe An Gia thông báo. Liền lấy tốc độ nhanh nhất hỏa tốc tới rồi. Để gặp người bạn tốt thần hồn điên đảo chính là. Ngữ phàm không giống, Diêm Cung Thiên nói. Kiêu ngạo mà nhìn về phía quý ngữ phàm, trong mắt nổi lên hào quang ôn nhu say lòng người. Hắn thật sự tốt như vậy. Trong tiếng Lô Tử Dương đùa cợt nhưng lại mang điểm kinh ngạc chất vấn. Xem ra Sở Hán Vũ nói là sự thật. Diêm Cung Thiên lần này là tuyệt đối thật sự. Diêm Cung Thiên cười cười không tiếp lời. Kính tự nhìn quý ngữ phàm run rẩy. Từ chiều bị hắn hôn, quý ngữ phàm vẫn thất thần. Cậu tựa hồ tại phiền não chuyện gì, nhưng vẫn là một chữ cũng không chịu lộ ra. Hắn thiếu chút nữa đã nghĩ ép hỏi. Hắn cùng quý ngữ phàm, vẫn là hắn truy, cậu đang lẩn trốn, mà nửa năm qua này. Hắn vốn đang có chút hưởng thụ quá trình này, nhưng dần dần, hắn bắt đầu phiền táo. Khát vọng như lữ nhân trong hoang mạc khát vọng một chén nước. Phần khát vọng này, muốn đợi tới khi nào mới thỏa mãn. Ông trời của tôi ạ, ngươi không cần dùng ánh mắt như vậy rõ ràng nhìn người ta được không? Thấy ánh mắt của hắn, Lô Tử Dương líu lưỡi, thấp giọng cảnh cáo, ta biết ngươi muốn tìm bất mãn, nhưng là ngươi như vậy không dọa chạy người sao? Diêm Cung Thiên cúi đầu cười ra tiếng, nếu không phải vì sợ dọa đến quý ngữ phàm, hắn không cần nhẫn lâu như vậy, tôi trở về bồi hắn, vừa ly khai ngữ phàm không lâu lắm. Hắn lại không biết sẽ miên man suy nghĩ đến chỗ nào đi. Uy, cũng giới thiệu cho chúng tôi nhận thức nhận thức. Lô Tử Dương vẻ mặt hưng trí bừng bừng. Ngươi đừng nghĩ, Diêm Cung Thiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vốn sẽ không tính toán cho họ gặp nhau. Sao biết An Gia lập tức liền thông chi Lô Tử Dương cùng Mạc Khán Ngữ. May mà Mạc Khán Ngữ hôm nay đi Nam Bộ. Nếu không muốn một lần chắn ba người thật đúng là khó khăn. Phong thành như vậy, xem tôi là gì hả? Lô Tử Dương tức giận nhìn bạn tốt. Lại như thế nào, nguyên nhân hắn còn không chịu chính thức giới thiệu. Trừ bỉ việc người kia bị dọa sợ, cũng sợ có tranh chấp. Ý tưởng này có lẽ có điểm lòng dạ hẹp hòi. Nhưng đối với Diêm Cung Thiên hiện tại mà nói đúng là hắn hẹp hòi. À, nghe thấy hắn thẳng thắn thành khẩn nói ra suy nghĩ. Lô Tử Dương sửng sốt. Chợt nga một tiếng thật dài, khóe miệng giơ lên nhất mặt cười, trong giọng nói lại không hết ái muội trêu chọc, ngươi cười cái gì? Diêm Cung Thiên phóng bạch nhãn, nghe thấy hắn hỏi như vậy, Lô Tử Dương cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì này thật sự là quá hợp để cười. Diêm Cung Thiên trước kia thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại thế nhưng thật cẩn thận bảo vệ một đóa hoa. Ha ha ha, Mạc Khán Ngữ không thật sự cho là rất đáng tiếc, bằng không hai người bọn họ nhất định có thể nhân cơ hội này liên thủ cười nhạo hắn một phen. Nhàm chán, này có cái gì buồn cười? Diêm Cung Thiên cười lạnh một tiếng. Xin hỏi Lôi công tử, ngươi đến hiện tại có gặp ai đáng để ngươi trả giá như vậy không? Ách, thật sự là câu hỏi sắc bén. Thật vậy. Hắn đích xác còn không có gặp được người chính mình muốn toàn tâm toàn ý đầu nhập. Dù sao hắn còn không có tính toán muốn tìm chỗ yên ổn xuống dưới. Kia lại có cái gì khác biệt? Hừ, Lô Tử Dương chịu không được loại an ổn này. xem đi, thế nhưng còn dám cười hắn. Diêm Cung Thiên xoay người phải trở về chỗ ngồi đi, không tính toán lại cùng hắn tranh cãi đi xuống. Vân vân, An Gia cầm lấy chén nhanh chóng mang rượu đến, đổ một ly rượu xanh ngắt, sau đó gắn một mảnh hoa quả. Cầm, đây là pha riêng cho đồng chí người yêu của ngươi. Đây là cái gì? Diêm Cung Thiên nhăn mi lại. Hắn đây là cái gì biểu tình à? Lẽ nào còn tưởng rằng nàng sẽ pha rượu độc có phải hay không? Thật sự là đủ vũ nhục. Bất quá, này càng nhìn ra được Diêm Cung Thiên với tình nhân có bao nhiêu coi trọng. Dù sao Quý Ngữ Phàm là người thứ nhất được hắn đưa đến đây. Uống không chết người, nhiều lắm say mà thôi. An Gia ái muội nháy mắt mấy cái. Này chính hợp ý ngươi. Đừng nói giỡn, tôi chưa từng nghĩ tới cần nhờ loại phương pháp này được đến cậu ấy. Diêm Cung Thiên lắc đầu chính xác nói. Rượu này tinh độ cồn không cao đi. Ngữ Phàm không uống rượu. Tửu lượng hẳn không tốt lắm mới đúng. Huống hồ thật vất vả cho cậu ăn nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn làm cho cậu nôn ra. Ai nha, thật sự là không nhìn được tâm người tốt. An Gia ai thanh thở dài khoát tay. Yên tâm đi, rượu này so sâm panh cao một chút thôi. Tôi mới không giúp anh chuyện là thủ tồi hoa đâu. Diêm Cung Thiên lo lắng lướt qua một ngụm. Xác định cồn độ đích xác cùng sâm panh không sai biệt lắm dày. Lúc này mới yên tâm đích bê rượu rời đi. Xem ra có người bị trói đến chết rồi. Lô Tử Dương nhấp ngụm rượu. Ngậm cười nhìn xa, đúng a, nếu không phải Hãn Vũ đã nói với tôi. Tôi có thể sẽ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. An Gia sát quầy ba, thấy Lô Tử Dương lấy chén rượu. Đứng lên phải hướng phía Diêm Cung Thiên đi đến. Uy, ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói hiện tại không giới thiệu các ngươi nhận thức sao? Muốn chết cũng không nên chết trong điếm của. Nàng còn phải nuôi gia đình đâu. Tôi không có muốn đi quấy rầy bọn họ. Khuôn mặt Lô Tử Dương tuấn xuất dẫn theo mặt cười ngây thơ nhìn như vô ý nói. Tôi chỉ phải đi tìm cái bàn ngồi thôi. Ha ha, không giới thiệu cho hắn nhận thức. Tên này coi như chu toàn đi. Cách chương.